Chuyện là mai mối trước giờ ta chưa phục ai cả. Chương 789, xa lưới 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một người thanh niên khác cũng nói tiếp, tiên sư nó, thu hoạch lần này của tôi là kém nhất. Mấy con heo của tôi gộp lại tổng cộng ép ra không tới 100.000, xem ra sau này phải thắt lưng buộc bụng mà sống qua ngày rồi Simon. Trong hơn một tháng, cậu kiếm gần 100.000, còn đặc biệt nói muốn thắt lưng buộc bụng sống qua ngày. Cậu đây cũng quá vét sai. Người phụ nữ duy nhất trợn tròn mắt nói. Hà hà, chị ba ba, chị nhanh một chút, ba người chúng ta cũng đã vứt bỏ heo rồi. Chỉ còn lại một mình chị thôi. Mau làm xong rồi rời khỏi địa phương quỷ quái này. Cũng đã hơn một tháng rồi, quá vất vả rồi. Nhanh, mấy con heo của tôi vẫn còn một ít mỡ, thế nào cũng phải ép khô sạch rồi mới vứt bỏ heo. Các cậu kiên nhẫn một chút, nếu mọi việc thuận lợi ngày mai chúng ta liền rút lui. Muộn nhất là ngày kia nhất định sẽ rút lui. Được, tôi cũng đã nhịn hơn một tháng rồi, thêm một hai ngày cũng không sao. Ba ba chị làm việc đi, ba người chúng tôi chơi đấu địa chủ. Lần này đừng chơi lớn như vậy, thịt một con heo cũng không dễ dàng, tốn rất nhiều sức lực. Tôi không có vấn đề, chơi bao nhiêu tôi cũng sẽ tiếc. Vậy thì bắt đầu từ 100, năm nổ mức cao nhất. Năm nổ mức cao nhất vô vị, còn không bằng 50 đáy ngọn nguồn. Thượng không mức cao nhất đây. Được, vậy thì 50 đáy ngọn nguồn, thượng không mức cao nhất. Thế là, ba đại nam nhân liền bắt đầu chơi đấu địa chủ, mà người phụ nữ duy nhất đang suy nghĩ đến những con heo mình nuôi, để xem làm như thế nào để hút sạch mỡ của bọn chúng. Nhưng mà, bọn họ không biết là, một đội cảnh sát đang trèo non lội suối đi về phía bọn họ. Vào lúc 3 giờ 47 chiều, khi người phụ nữ duy nhất đang bận rộn thịt lợn, bà đại nam nhân quên mình chơi đấu địa chủ, một đội cảnh sát từ trên trời giáng xuống, dễ như ăn bánh bắt được 4 người. Không được nhúc nhích, các anh đã bị bắt. Khoảnh khắc bị bắt, ba người đàn ông cảm thấy bức xúc không nói nên lời. Bọn họ lần này làm việc hoạt động thuận lợi, đều hoàn thành các bước G, I, E, C lợn. Nếu như không phải là vì chờ đồng bọn, bọn họ cũng đã tiêu sái xuống núi, nơi nào còn có thể ở lại chỗ này để bị bắt. Bốn tên lừa đảo ở bên này đã bị bắt, ngay lập tức được báo đến Giang Phong. Giang Phong sau khi cúp điện thoại, liền nói với Trần Mạn Ni đang tràn đầy hy vọng. Bọn lừa đảo đã bị bắt, cô đợi cảnh sát gọi tới, tiền của cô hẳn là có thể lấy trở về. Trần Mạn Ni nghe vậy kích động nói cảm ơn Giang Đại Sư, nếu như không phải có anh ra tay, tôi liền xong đời, anh lần này có thể nói là đã cứu mạng của tôi. Giang Phong xua tay cười nói. Không cần khách khí, ngã một lần coi như học được một bài học, đặc biệt là chuyện liên quan đến tiền bạc, không nên tin tưởng người khác giống như lần này. Vẻ mặt Trần Mạn Ni lúng túng nói, cảm ơn Giang Đại Sư nhắc nhở, sau này tôi sẽ không ngu ngốc như vậy nữa. Lý Lệ Quân liếc mắt nhìn người em họ bà con xa, nhắc nhở. Em họ, ông chủ chị chính là người mai mối nổi tiếng nhất Trung Quốc, bản lĩnh của hắn em vừa vặn cũng đã lĩnh giáo rồi. Em nếu như muốn tìm đối tượng kết hôn, liền thừa cơ hội này mời ông chủ chị giới thiệu cho em. Đây mới thật sự là đáng tin. Trần Mạn Ni nghe vậy trong mắt sáng ngời, lời của chị họ nói cô rất tán đồng. Chỉ thông qua giọng nói của bọn lừa đảo, liền có thể nhanh chóng tính toán ra được vị trí chính xác của đối phương. Sau đó thông qua cảnh sát đi bắt người, năng lực này thật sự quá thần kỳ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có đại sư như vậy giúp mai mối. Vậy đối tượng được giới thiệu có thể kém sao? Giang Đại Sư, có thể giúp tôi giới thiệu đối tượng không? Cố Diệp Phi, đương nhiên có thể, để tôi xem xét đối tượng cho cô, sau đó để chị họ cô làm bà mối cho cô. Cảm ơn Giang Đại Sư, chợ rau thị trấn Thanh Hà, ở một quầy bán thịt gà, một người phụ nữ trung niên tay chân nhanh nhẹn giúp khách làm gà. Chỉ trong 2-3 phút, cô đã làm gà xong, cũng theo yêu cầu của khách chặt từng miếng ra. Tốc độ nhanh chóng. Người phụ nữ trung niên họ Trương, tất cả mọi người gọi cô là Thím Trương. Thím Trương đã bán gà vịt trong thị trấn hơn 10 năm, bởi vì cô tính cách phóng khoáng hào phóng, làm việc nhanh tay nhanh chân, nên việc buôn bán của cô vẫn luôn rất phát đạt, mỗi tháng đều có thể kiếm được 20-30 ngàn, ở trong thị trấn có thể nói là rất châu bò hổ báo rồi. Đương nhiên, làm ăn này kiếm tiền đúng là kiếm tiền, nhưng cũng cực kỳ khổ cực. Mỗi ngày đều phải G, I, E, C đến mấy chục con gà vịt, người bình thường vẫn đúng là ăn không hết phần khổ này. 7 giờ tối, thím Trương đóng cửa hàng về nhà. Nhà cô vốn là trong thôn, nhưng mà sau khi cô gà gà vịt kiếm tiền, cô không chỉ mua đất ở trên thị trấn xây mấy tầng, mà còn mua cho hai đứa con trai mỗi người một căn nhà ở trong thị trấn, thậm chí còn chu cấp cho mỗi người một cái xe. Cách Trương